Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 230. Tứ đại gia tộc tính toán mưu đồ. Nhìn dáng dấp các ngươi không phải rất tin tưởng kế hoạch của ta. Nghe được Long Đắc Thủy đánh cược thỏa thuận, Hoàng Phong nhất thời nói rằng hiển nhiên rất là khó chịu. Dù sao hắn đối với kế hoạch của chính mình rất là tự tin, lại bị đối phương không coi trọng, này chẳng phải là coi khinh hắn? Không phải không coi trọng, hơn nữa bất kỳ mưu kế đều không có tuyệt đối 100% có thể thành công, liền không biết hoàng thủ lĩnh có dám đánh cuộc hay không. Một cái Long Đắc Thủy đối với Túng Hoàng Phong nói rằng đánh cuộc một keo, xe công thức một biến motor. Hoàng Phong thủ lĩnh nếu là dám đánh cược, tự tin chính mình mưu kế có thể thành công, như vậy tương đương với chúng ta tặng 0/2 chiến đấu thắng lợi sau chiến lợi phẩm. Nếu là không thành công, nhiều nhất tổn thất vừa thành, 1 chiến lợi phẩm mà thôi. Ta tin tưởng kinh tổ chức gia đại nghiệp đại, điểm ấy tổn thất nên tổn thất lên đi. Long Đắc Thủy nhất thời để Hoàng Phong bị bức ép đến gốc. Nếu là đáp ứng đánh cược, vạn nhất chính mình mưu kế không thể thành công, đến thời điểm nhưng là thiệt thòi lớn, gia lực cuối cùng trái lại tổn thất trọng đại, vậy thì là tiền mất tật mang. Thế nhưng nếu không đáp ứng, há không phải nói chính mình đối với kế hoạch của chính mình không có lòng tin, không coi trọng? Một khi như vậy, để 4 của đại gia tộc nghĩ như thế nào? Chính ngươi cũng không coi trọng kế hoạch của chính mình, chúng ta làm sao dám chấp hành? Có điều Hoàng Phong là cái nhân vật kiêu hùng, đang suy tư lại, sau đó rồi cùng cái khác 6 kinh tổ chức thủ lĩnh tụ tập thương nghị, rất nhanh sẽ có quyết đoán. Quay về tứ đại gia tộc, tộc trưởng nói rằng cái này đánh cược, chúng ta đánh cuộc vừa Hoàng Phong đem kế hoạch của chính mình nói cho kinh tổ chức chư vị thủ lĩnh, cái khác 6 kinh tổ chức thủ lĩnh cũng cảm giác được Hoàng Phong kế sách này thành công xác suất đạt đến 9/10, như thế cao tỷ lệ thành công, đánh cược là thắng định, tự nhiên không ngại đánh cược một lần. Hoàng Phong đáp ứng, trái lại làm cho tứ đại gia tộc có chút hối hận đánh cược. Có điều việc đã đến nước này, đại gia cũng không thể đổi ý. Vào lúc này, Long Đắc Thủy đứng ra nói rằng, nếu như vậy, kính xin Hoàng Phong thủ lĩnh đem kế hoạch của ngươi nói ra, để chúng ta tham khảo một chút, cũng chấp hành, tự nhiên. Hoàng Phong rất là tự tin nói rằng, bây giờ chúng ta cùng Hồng Hoang lĩnh so sánh, là thời cổ hậu nông dân quân cùng quân chính quy chênh lệch. Vào lúc này sĩ khí liền rất trọng yếu, đặc biệt là mặt thế sau, vũ khí nóng trên căn bản lên tác dụng không phải rất lớn. Vũ khí lạnh trở thành sân nhà, đương nhiên, những kia đặc thù cải tạo vũ khí nóng ngoại trừ. Nhưng này loại cải tạo vũ khí nóng là rất khó phổ cập, đúng là như thế. Ta nghĩ đến đem ta phương sĩ khí tăng lên biện pháp, vậy thì là đấu đem. Hoàng Phong rốt cục đem phương pháp của chính mình nói ra. Những người khác rất kinh ngạc Hoàng Phong kế sách. Long Đắc Thủy vấn đạo, cái này đấu đem có điểm đặc biệt gì đó? Thời cổ hậu là vũ khí lạnh chiến đấu, sĩ khí rất trọng yếu, cùng chúng ta chiến đấu như vậy gần như cổ nhân đều yêu thích đấu tướng, bởi vì đấu đêm một khi thắng lợi, không chỉ có thể tăng cao phe mình tinh thần, càng là có thể mạnh mẽ đả kích đối phương tinh thần, là vũ khí lạnh trong chiến đấu một loại sách lược. Bây giờ tình huống của chúng ta dưới, ta mới bởi vì tương đối loạn duyên cớ, đối diện nghiêm chỉnh huấn luyện, thâm lạnh uy nghiêm Hồng Hoang lĩnh tiến hóa giả, sĩ khí chịu đến đả kích rất mạnh mẽ. Vào lúc này, nếu chúng ta có thể tuyển ra một cường giả, cùng Hồng Hoang Lĩnh cường giả yêu chiến. Đến thời điểm trận chém Hồng Hoang Lĩnh tiến hóa giả, không chỉ có thể mạnh mẽ đả kích Hồng Hoang Lĩnh tiến hóa giả tinh thần, đối với ta phương sĩ khí tăng lên cũng là rất hữu dụng. Hoàng Phong kế sách rất đơn giản, nhưng tuyệt đối hữu hiệu. Tứ đại gia tộc tộc trưởng đều là có kiến thức người, tự nhiên biết kế sách này thành công chỗ tốt. Nhưng là đấu tướng, chúng ta nhất định phải thắng lợi mới có thể đạt đến mục đích của chúng ta. Hồng Hoang Lĩnh tiến hóa giả có thể không yếu, muốn thắng rất khó. Không biết chúng ta ai trước tiên xuất chiến. Long Đắc Thủy một cái nói ra đấu đêm then chốt. Vậy thì là muốn đạt đến mục đích, nhất định phải thành công đấu đêm thắng lợi. Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa đem tới cho ta cảm giác vô cùng nguy hiểm. Vì vậy nếu như cùng một chọi một chiến đấu, chúng ta là rất khó thắng lợi. Nhưng Hồng Hoang Lĩnh cái khác tiến hóa giả liền không nhất định là đối thủ của chúng ta. Chúng ta đều là một phe thế lực thủ lĩnh cao tầng, được tài nguyên cùng sử dụng tài nguyên tuyệt địa so với Hồng Hoang Lĩnh trừ bọn họ ra lãnh chúa ở ngoài tiến hóa giả nhiều. Vì vậy trừ bọn họ ra lãnh chúa, chúng ta đều có niềm tin tất thắng. Nhưng muốn đả kích đến đối phương tinh thần, chúng ta liền muốn phái ra một khá là mạnh mẽ tiến hóa giả ra tay mới được. Vì lẽ đó ta kiến nghị để ám ra tay. Ám là trong chúng ta thực lực cá nhân dù sao khá cao tồn tại. Tin tưởng cái kia Hồng Hoang Lĩnh ngoại trừ thủ lĩnh, không có ai là đối thủ. Hoàng Phong nhìn Hồng Hoang Lĩnh trận doanh phía trước nhất, Đường Mục mang đến cho hắn một cảm giác đó là sâu không lường được. Hắn biết mình bên này người tuyệt đối không thể là Đường Mục đối thủ. Vì vậy đấu đêm nhất định phải tách ra Đường Mục, mà hắn chuẩn bị để người đầu tiên ra tay lại là kinh tổ chức một người thủ lĩnh một trong ám. Ám thực lực khá là mạnh mẽ, có thể bảo đảm lần thứ nhất đấu tướng liền có thể giết chết Hồng Hoang Lĩnh người, đả kích Hồng Hoang Lĩnh khí thế, tăng cao phe mình tinh thần. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là Đường Mục là Hồng Hoang Lĩnh thủ lĩnh, lần thứ nhất đấu tướng, không thể thủ lĩnh ra tay, dĩ nhiên là có thể tách ra Đường Mục. Hoàng Phong tính toán không thể bảo là không tinh, hầu như đem hết thảy chi tiết nhỏ đều tính tới. Nếu như vậy, vậy ta liền ra tay đi. Ám là một mang theo mặt nạ màu đen, thân mặc màu đen áo choàng nhân vật thần bí, xem ra rất là bất phàm. Thực lực đó coi như là Hoàng Phong cũng không dám nói có thể dễ dàng bắt. Cái này cũng là Hoàng Phong tự tin vị trí. Ai dám đánh với ta một trận? Thương nghị hoàn thành, ám đi thẳng tới song phương trung gian, quay về Hồng Hoang Lĩnh phương hướng hét lớn lên tiếng, gây nên Hồng Hoang Lĩnh bên này chú ý. Lão đại, có người muốn khiêu chiến. Nghe được ám hét lớn, Diệp Vũ nhất thời khó chịu, quay về Đường Mục nói rằng, không sai. Đối phương không đơn giản, lại nhìn ra cùng chúng ta Hồng Hoang Lĩnh sĩ khí sự chênh lệch. Trực tiếp khiêu chiến, muốn xoay chuyển sĩ khí, tính toán rất tinh. Đường Mục một chút nhìn ra tứ đại gia tộc bên này mục đích. Đối với tứ đại gia tộc bên này có người mới không ngoài ý muốn, đồng thời cũng đối với cuộc chiến đấu này trở nên coi trọng. Lại lấy phương thức này đến tăng lên sĩ khí. Nhìn dáng dấp đối diện rất tự tin, cho rằng ta Hồng Hoang Lĩnh không người. Lão đại, để ta ra tay, trực tiếp giết chết người này. Diệp Vũ vừa nghe, nhất thời cảm giác được đối diện xem thường bọn họ Hồng Hoang Lĩnh. Mà như vậy đấu đêm vừa vặn là dương danh thời điểm. Diệp Vũ nhất thời muốn chiến trận đầu. Có thể, trận đầu thì có ngươi xuất chiến tốc thắng, làm cho đối phương biết chúng ta sự chênh lệch. Đường Mục trầm ngâm sau đó, Lấy thực lực của hắn rất nhanh sẽ quan sát ra đối diện cái kia mang mặt nạ màu đen tồn tại. Tiến hóa đẳng cấp so với Diệp Vũ còn kém 2 cấp bậc. Sức chiến đấu nên không bằng Diệp Vũ. Bài trừ lá bài tẩy. Người kia tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Vũ. Nhưng vạn nhất vẫn có khả năng phát sinh. Vì vậy Đường Mục trực tiếp đem Từ Hồng ra trong tay được cái kia viên hố đen lôi châu lấy ra giao. Cho Diệp Vũ nói rằng, cái này lôi châu ngươi cầm. Nếu là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, trực tiếp sử dụng, ta tin tưởng tốc độ của ngươi nhất định có thể ở này viên lôi châu nổ tung trước. Chạy ra bán kính nổ tung này hố đen lôi châu. Đối với Đường Mục tới nói, đã không tính là gì. Hơn nữa như vậy ai tầm, bình thường đều là liều mạng, đồng quy vu tận bảo vật. Nhưng đối với Diệp Vũ như vậy, siêu tốc tiến hóa giả tới nói, vừa vặn có thể trở thành cường lực lá bài tẩy. Hết chương.